Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, bát đại tộc trường. Huyết chiến cốc, hô, Y Mạn Nữu Nhĩ đang nhanh chóng vọt hành tại huyết chiến cốc bên trong. Huyết chiến cốc bên trong cái khác, các chiến sĩ không khỏi nghi hoặc nhìn xem Y Mạn Nữu Nhĩ bay tán. Loạn rời đi. Đây không phải các ngươi Thanh Long nhất tộc Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão a? Thế nào vội vã như vậy hừng hực? Không biết, khả năng có chuyện gì gấp a? Huyết chiến cốc bên trong các chiến sĩ không khỏi nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này Y Mạn Nữu Nhĩ đâu còn quan tâm được người khác nghị luận, trong lòng của hắn phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Nộ khí tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Hắn vọt thẳng đến cha mình, Phất Nhĩ Hàn, chỗ ở. Bỗng nhiên đẩy cửa ra, ngay tại trong phòng tĩnh tọa, uống nước trà Phất Nhĩ Hàn, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu một cái. Y Mạn Nữu Nhĩ, sao ngươi lại tới đây? Y Mạn Nữu Nhĩ cũng không nói chuyện, lập tức trở về đầu, kẹt kẹt một tiếng đóng lại lên cửa phòng. Oanh, Y Mạn Nữu Nhĩ bỗng nhiên quỳ xuống. Hai đầu gối thực thực điện nện ở trên mặt đất, ngay cả cái này cứng rắn mặt đất đều nứt ra một cái lỗ. Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi đây là? Phất Nhĩ Hàn liền đứng lên. Phụ thân, Y Mạn Nữu Nhĩ bi phẫn hô, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phất Nhĩ Hàn cảm nhận được không ổn. Ta thủy hệ thần phân thân chết, cũng là bởi vì cái kia Lâm Lôi, cũng là bởi vì hắn. Y Mạn Nữu Nhĩ nói xong, thân thể đều hơi hơi phát run, cũng là bởi vì hắn, đầu tiên là cố ý không xuất thủ, về sau trực tiếp cùng ta chia hai đường. Thủy hệ thần phân thân chết rồi. Phất Nhĩ Hàn cảm thấy đầu óc một trận không rõ, con trai mình hết thảy liền hai cái thân thể, một cái là thủy hệ thần phân thân, một cái là phong hệ thần phân thân. Phong hệ thần phân thân thực lực rất bình thường, pháp tắc huyền áo mảy may không có dung hợp, con của hắn, ngay cả luyện hóa thủy hệ thần cách, khôi phục thực lực cơ hội đều không có, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, Phất Nhĩ Hàn liền nói, vâng, phụ thân. Y Mạn Nữu Nhĩ lòng tràn đầy phẫn nộ, giờ phút này tìm được thổ lộ hết đối tượng, lập tức bắt đầu nói rõ chi tiết. Chỉ là lời nói đến Y Mạn Nữu Nhĩ miệng bên trong liền thay đổi vị, tựa hồ hết thảy đều là Lâm Lôi cố ý hãm hại hắn. Thanh Long Điện tầng thứ 5, trong sảnh, đại trưởng lão đang khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, lẳng lặng tu luyện. Đột nhiên đại trưởng lão nhướng mày, mở to mắt, hai người bọn họ sao lại tới đây? Đại trưởng lão lập tức đứng dậy, hướng đại sảnh đi đến. Đại trưởng lão, Phất Nhĩ Hàn thanh âm vang lên. Lập tức, Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ hai người liền đi vào tầng thứ 5 đại sảnh. Vội vã, làm gì? Đại trưởng lão bất mãn quát lạnh nói. Đại trưởng lão, Y Mạn Nữu Nhĩ hắn thủy hệ thần phân thân chết rồi. Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói. Hả? Đại trưởng lão lập tức giật mình, không khỏi nhìn về phía Y Mạn Nữu Nhĩ. Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi không phải cùng Lâm Lôi cùng đi chấp hành nhiệm vụ sao? Mà lại, ngươi cùng Lâm Lôi đều là có một giọt chủ thần lực lượng. Y Mạn Nữu Nhĩ trọng trọng quỳ xuống. Đại trưởng lão, ta cùng Lâm Lôi gặp ba tên thất tinh ác ma. Cái kia ba tên thất tinh ác ma thực lực cực mạnh, trong đó càng có một cái A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc Bố La trưởng lão. Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Đại trưởng lão biến sắc, lại là hắn, lấy địa vị hắn, hẳn là có một giọt chủ thần lực lượng. Bất quá, giả sử ngươi cùng Lâm Lôi đều sử dụng chủ thần lực lượng, hai người liên thủ, dù cho Bố La có chủ thần lực lượng, hai người các ngươi liên thủ đào mệnh vẫn có niềm tin a? Đại trưởng lão nói ra, cái kia Lâm Lôi thấy chết không cứu. Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói, ta thời khắc nguy hiểm, hắn căn bản không có xuất thủ. Về sau, một vị cường giả đột nhiên xuất hiện, làm cho cái kia bố la tạm thời đình chỉ công kích. Vị cường giả kia quát lui bố la, ta lúc ấy cho là ta an toàn. Lâm Lôi liền nói, cùng vị cường giả kia có chuyện cần, để cho ta rời đi trước. Ta lúc ấy không có hoài nghi, liền độc thân rời đi trước. Nhưng ai có thể tưởng, chấm ngoặc kép, y mạn nữ nhĩ bi phẫn. Đại trưởng lão, ta vừa rời đi, liền gặp cái kia bố la đánh lén cướp giết, bị hắn giết chết. Đại trưởng lão, khẳng định là cái kia Lâm Lôi an bài tốt. Hắn khẳng định vụng trộm cùng cái kia bố la thần thức truyền âm, để cho bố la đến đánh lén ta. Nếu không, bố la làm sao lại rời đi sau lại trở về đánh lén. Đại trưởng lão nghe nhướng mày. Trước đó Lâm Lôi không xuất thủ, hại ngươi chi tâm thật có. Nhưng phía sau bố la đánh lén ngươi, có phải hay không Lâm Lôi thần thức truyền âm cùng bố la cấu kết? Cái này vô pháp xác định. Đại trưởng lão trầm thấp nói ra, trước đó Lâm Lôi mặc dù không xuất thủ, nhưng ngươi dù sao không chết. Ngươi chết là bởi vì bố la đánh lén, ngược lại là không tính được tới Lâm Lôi trên đầu. Đại trưởng lão, y mạn nữ nhí cuống lên, mặc dù đại trưởng lão là mụ nội nó, thế nhưng là đại trưởng lão quá gàn bướng, lạnh lùng, cho dù là con trai của nàng, Phất Nhĩ Hàn, cũng cần xưng hô một tiếng, đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Lâm Lôi thật không có hại chết y mạn nữ nhĩ chi tâm, y mạn nữ nhĩ thủy hệ thần phân thân làm sao lại chết? Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói, hắn vì cái gì không cùng y mạn nữ nhĩ cùng nhau trở về? Tại sao phải chia hai đường? Cho dù là nói chuyện, sao không để cho y mạn nữ nhĩ ở một bên chờ đợi? Còn có, cái kia bố la, bị cái kia cường giả bí ẩn quát lui, làm sao dám quay đầu truy sát? Khẳng định là Lâm Lôi cấu kết. Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói, bọn hắn lại là quên đi một chút, bố la sử dụng chủ thần lực lượng, là có thể thông qua chủ thần lực lượng điều tra động tĩnh. Đại trưởng lão, Phất Nhĩ Hàn vội la lên. Đại trưởng lão không khỏi nhìn về phía y mạn nữ nhĩ. Phất Nhĩ Hàn bỗng nhiên quỳ xuống, vội la lên, mẫu thân. Đại trưởng lão thân thể chấn động, từ khi nàng để cho Phất Nhĩ Hàn xưng hô nàng đại trưởng lão, con trai mình đã bao nhiêu năm không có xưng hô nàng mẫu thân. Mẫu thân, ta liền im mặn nữ nhĩ một đứa con trai, hắn thủy hệ thần phân thân chết một lần, cái này phong hệ thần phân thân muốn có đại thành tựu, lại đến ức vạn năm cũng khó khăn. Mẫu thân, người tôn nhi về sau tiền đồ đều bị cái kia Lâm Lôi hủy a, người thế nào không có chút nào chấm ngoặc kép. Nói xong, Phất Nhĩ Hàn trong mắt đều có nước mắt. Đại trưởng lão cảm thấy trong lòng cứng lại, nếu như nàng muốn trị Lâm Lôi tội, hơi thiên vị một chút cũng xác thực có thể trị tội. Mẫu thân, Phất Nhĩ Hàn vội vàng nói. Đại trưởng lão nhìn xem tại quỳ hai người, một cái là con trai của nàng, một cái là nàng cháu trai. Đại trưởng lão thở phào một hơi, trầm giọng nói, hài tử, đứng lên đi. Đại trưởng lão tình cảm rất nội liễm, trong gia tộc một mực làm cho người ta cảm thấy lãnh khốc vô tình cảm giác. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là một cái mẫu thân, sâu trong tâm linh cũng có mềm mại địa phương, cũng không phải là ý chí sắt đá. Phất Nhĩ Hàn, y mạn nữ nhĩ nghe xong không khỏi đại hỉ. Mẫu thân, cái kia Lâm Lôi thần phân thân coi như lưu tại Thiên Tế Sơn Mạch, hiện tại liền có thể thẩm vấn hắn. Phất Nhĩ Hàn liền nói, ta Thanh Long nhất tộc, giờ phút này nên đoàn kết hiệp lực, thế nhưng là cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là làm như thế. Dù cho không phải tội chết, cũng muốn hào hào nghiêm trị một phen. Đúng, nên nghiêm trị, y mạn nữ nhĩ cũng liền nói, mà lại hắn một tên tiểu bối, dựa vào cái gì có được lão tổ tông bàn long giới chỉ? Cái này bàn long giới chỉ, hẳn là mẹ nó ngươi có tài đúng, dù cho mẹ nó không cần, cũng nên cho phụ thân. Đại trưởng lão lại là trầm mặc. Mẫu thân, chúng ta phái người triệu cái kia Lâm Lôi tới. Phất Nhĩ Hàn liền nói, Lâm Lôi bên ngoài chiến đấu là bản tôn cùng phong hệ thần phân thân. Mà cái khác hỏa, nước, tam đại phân thân đều là lưu tại Thiên Tế Sơn Mạch. Hoàn toàn có thể thẩm vấn. Gấp cái gì? Đại trưởng lão lườm hai người bọn họ một chút. Dù cho trừng phạt, khó nói trừng phạt đến cái kia trên phân thân. Lâm Lôi hiện tại bản tôn còn không có trở về. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ lập tức tỉnh ngộ. Đúng, hiện tại không thẩm vấn. Nếu không thẩm vấn phân thân, dọa đến vậy bản tôn chạy thoát liền không đáng giá. Y Mạn Nữu Nhĩ liền nói. Tại Y Mạn Nữu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn trong mắt, Lâm Lôi phân thân giá trị là kém xa bản tôn. Dù sao, đồng dạng cường giả mấy cái thân thể, có phân chia mạnh yếu, lợi hại nhất một cái mới trọng yếu nhất. U Lam phủ biên cảnh, 8 gia tộc lớn nhất trong đó 4 nhà tọa lạc ở đây. Từ Minh giới di chuyển tới A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc thủ lĩnh. Giờ phút này đang cùng Bố La Thủy hệ thần phân thân đàm luận. Dù sao Bố La tử vong thần phân thân còn tại trở về trên đường. Bố La, ngươi nói người kia có được chủ thần khí. Tộc trưởng này hai mắt hiện ra xích hồng, một đôi lông mày càng là yêu dị chi cực, hiện ra lục quang, mái tóc đen dài càng là dài tới đầu gối. Hai lỗ tai hai đầu lục xà cũng là nhìn chằm chằm đối diện Bố La. Người này A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc thủ lĩnh, cũng là Minh Xà nhất tộc lão tổ tông, Minh Xà nhất tộc lợi hại nhất cường giả. Vâng, phụ thân. Kia là một cái hỏa hệ chủ thần khí, rất đáng sợ, Bố La cung kính nói. Hắn còn để cho ta mang cho ngươi một câu. Hắn nói, hắn không giết ta là xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Nếu như về sau chúng ta dám động Lâm Lôi, hậu quả kia, để cho chính chúng ta muốn. Hừ, làm càn, tộc trưởng này hừ lạnh một tiếng. Hắn chủ thần khí là hỏa hệ. Cái kia hẳn là hỏa hệ chủ thần sứ giả. Cái này Minh Xà tộc dài nghĩ đến. Không khỏi quát, đi với ta Ba Lâm gia tộc một chuyến. Vâng, phụ thân, lập tức, cái này Minh Xà tộc dài dài lấy Bố La. Trực tiếp hướng bên cạnh Ba Lâm gia tộc tiến đến. Tứ thần thú gia tộc là lấy Thanh Long nhất tộc cầm đầu. Mà cái này 8 gia tộc lớn nhất cũng là một cái tạm thời đoàn thể. Hiện tại chính là lấy thực lực cường đại nhất, đến từ thiên giới, Ba Lâm gia tộc, cầm đầu. Ba Lâm gia tộc, Quang Minh Điện điện đường chừng 100 mét cao, từng cây tản ra nhu hòa bạch quang cây cột đứng vững tại trong đại điện. Mà giờ khắc này dưới đại điện, chỉ có Bố La một người cung kính đứng đấy, mà trên đại điện, nhưng là có chân đủ 8 người ngồi. 8 người này chính là 8 gia tộc lớn nhất tộc trưởng. Nói cho đúng, trong đó tứ cái là bản tôn đến. Cái khác tứ cái, nhưng là ở xa U Lam phủ một phía khác tứ đại gia tộc tộc trưởng, khôi lỗi phân thân. Cái này khôi lỗi phân thân, cũng chính là tử vong khôi lỗi, ẩn chứa một tia ý thức. Thả cái khôi lỗi tại cái này, cũng là vì có thể thống nhất chuyện thương lượng. Bố La cung kính không ngừng tự thuật lấy lần này quá trình chiến đấu. Chờ nói xong liền cung kính nói. Chính là những này. Phía trên truyền đến 8 vị tộc trưởng tiếng thảo luận. Lôi Nạp Nhĩ Tư. Các ngươi gia tộc nhưng một mực ở tại địa ngục. Hẳn là quen thuộc nhất địa ngục bên trong cao thủ. Nhưng từng nghe qua Phổ Tư La. Phổ Tư La. Ngược lại là chưa từng nghe qua địa ngục có nhân vật như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn có một kiện tính công kích chủ thần khí, vậy hắn khẳng định là một vị chủ thần sứ giả. Chủ thần sứ giả lại có cái gì ghê gớm? Hắn dám cùng chúng ta 8 gia tộc lớn nhất phách lối. Nếu quả thật bức bách chúng ta, trực tiếp giết chính là, chúng ta chỉ cần không ra tay trước, sau lưng của hắn chủ thần, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Phía dưới Bố La nghe, không khỏi thất kinh, bất quá Bố La cũng biết, bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất tộc trưởng, 8 cái có 7 cái là chủ thần sứ giả, cái cuối cùng mặc dù không phải chủ thần sứ giả, thế nhưng lại có chủ thần khí, thực lực càng là trong 8 người mạnh nhất. Dù sao, tứ thần thú gia tộc các tộc trưởng cũng đồng dạng có chủ thần khí. 8 gia tộc lớn nhất dám hiện tại tới đối phó tứ thần thú gia tộc, làm sao có thể không có đầy đủ thực lực? Lúc nào ta cũng có thể được một cái chủ thần khí đâu? Bố La trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn cũng minh bạch, 8 vị tộc trưởng dù cho không có chủ thần khí, thực lực đều cực mạnh, chính là bởi vì thực lực quá mạnh mới có thể bị chủ thần coi trọng, đạt được chủ thần khí. Tại Bố La trong lòng, bát đại tộc trưởng kia là cao cao tại thượng nhân vật, xác thực, chủ thần sứ giả vậy dĩ nhiên cao cao tại thượng, khác loạn gây thù hằn. Trên đại điện truyền đến hơi có vẻ khàn khàn quát tháo âm thanh. Cái kia Phổ Tư La không đáng để lo, ta hiện tại ngược lại ngờ vực vô căn cứ một người. Bố La, phía trên truyền đến thanh âm. Bố La lập tức khom người. Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy cái kia Lâm Lôi, cũng là cho là hắn là trung vị thần, một chút thượng vị thần khí tức đều không có cảm giác đến. Trên đại điện thanh âm khàn khàn dò hỏi. Vâng, một chút cũng không có cảm giác đến. Ta thần thức điều tra, chỉ là cho là hắn là trung vị thần. Bố La cũng nói, vị kia thanh âm khàn khàn vang lên. Ân, Bố La thực lực ta rõ ràng. Người A Thập Khắc La Phu đặc nhất tộc vốn là am hiểu linh hồn phương diện. Bố La lại là trong đó nhân vật đứng đầu. Hắn linh hồn phương diện thành tựu đã cực cao, có thể ẩn nấp thực lực, còn để cho Bố La không phát hiện được. Toàn bộ địa ngục có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thực lực thế này, thực lực cũng không so tả yếu. Nếu như cái này Lâm Lôi thật như vậy lợi hại, giết Bố La dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn không làm được, thậm chí hay là cái kia Phổ Tư La cứu được hắn. Ta hoài nghi, cái kia Lâm Lôi bản thân liền là một cái trung vị thần, sở dĩ linh hồn phòng ngự mạnh là bởi vì có một cái linh hồn phòng ngự thần khí. Thanh âm khàn khàn nói, bản thân hắn là trung vị thần. Sóng Lâm tộc trưởng, ngươi cũng đừng nói đùa. Lập tức có người nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.